Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Tam Huyễn Linh Xà Trận. Chương 158, Tam Huyễn Linh Xà Trận. Sở Hành Vân không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy này mai đen kịt tấm bảng gỗ thượng tản mát ra một không rõ khí tức. Lượn lờ ở tùy thân trên lệnh bài, tựa hồ hình thành cộng minh nào đó. Cái này phiền toái. Tuyết Khinh Vũ tràn đầy cười khổ nói, ở Thiên Tiêu Điện nội, mỗi một mai nhiệm vụ tấm bảng gỗ đều có thể có điều nói rõ. Nếu là tháo xuống nhiệm vụ tấm bảng gỗ, đã nói lên ngươi nguyện ý tiếp thu chỗ này nhiệm vụ. Còn nữa, ngươi nói không sai, trong tay ngươi này mai đen kịt tấm bảng gỗ đại biểu cho thiên cấp nhiệm vụ. Hơn nữa còn là Thiên Tiêu Điện nội khó khăn nhất thiên cấp nhiệm vụ. Tầm thường thiên cấp nhiệm vụ, đều khó như lên trời. Ta nghe nói cái này nhiệm vụ tồn tại vài chục năm. Từ không có người có thể giải quyết. Cái này có trò hay để nhìn. Thiên Tiêu Điện nội ban bố nhiệm vụ. Bất kể là đệ tử hay là trưởng lão, giống nhau đều có thể tiếp thu. Từ điểm đó mà nói, ngay cả vũ phủ trưởng lão đều khó khăn lấy hoàn thành chỗ này hạng nhiệm vụ. Cho nên mới phải treo ở Ngọc Bích Đỉnh. Sở Hành Vân tiến nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ tới nay, làm ra một món lại một món oanh động đại sự. Lúc này đây, rốt cục muốn ăn xẹp. Ngoặc kép, ở đây Vũ Phủ đệ tử đều đầu lấy ánh mắt tò mò. Thậm chí ngay cả không ít Vũ Phủ trưởng lão đều bị hấp dẫn lại đây. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết này mai đen kịt tấm bảng gỗ nội nhiệm vụ. Đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. Hạng nhất nhiệm vụ mà thôi. Chưa đáng giá như vậy ngạc nhiên. Thấy oanh động người của bầy, Sở Hành Vân tức giận nói, phổ thông nhiệm vụ đích xác sẽ không như vậy, nhưng thiên cấp nhiệm vụ có chút bất đồng. Tuyết Khinh Vũ hậm hực ra giải thích, phàm là thiên cấp nhiệm vụ, tấm bảng gỗ thượng đều có thể bày khảo nghiệm. Ví như đi qua khảo nghiệm, như vậy thì đại biểu cho có tư cách tiếp thu thiên cấp nhiệm vụ. Tương phản, nếu như không có thể đi qua khảo nghiệm, sẽ bị phạt diện bích một tháng. Diện bích, Sở Hành Vân chân mày cau lại. Này Lăng Tiêu Vũ Phủ vị miễn cũng quá nhiều quy củ. Tiếp thu nhiệm vụ mà thôi, lại còn như vậy phức tạp. Chuyên môn thiết lập nghiêm phạt. Mỗi một hạng thiên cấp nhiệm vụ, đều sẽ ảnh hưởng đến cả tòa Vũ Phủ. Ý nghĩa sâu nặng, Vũ Phủ chuyên môn bày khảo nghiệm. Hay phòng ngừa có chút đệ tử đầu cơ trục lợi, lung tung làm ra nếm thử. Kỳ thực, này đều tại ta, không có sớm giải thích với ngươi rõ ràng. Tuyết Khinh Vũ có chút tự trách, nàng ngay từ đầu nên nói với Sở Hành Vân rõ ràng những thứ này. Cái này cũng không thể trách ngươi, là tự ta nóng lòng. Sở Hành Vân ra an ủi, ngực có chút phiền não. Với hắn mà nói, diện bích một tháng, ngược lại cũng không coi là cái gì. Chỉ là hiện ở khoảng thời gian này, chính trực thương hội thành lập. Nếu là không có hắn đứng ra chủ trì đại cục, khó tránh khỏi gặp phải hỗn loạn. Còn nữa, 5 ngày sau, Lận Thiên Trùng sẽ đích thân tới Lăng Tiêu Vũ Phủ tìm hắn. Nếu như Sở Hành Vân bị phạt diện bích, hắn không chỉ có vô pháp tìm Cửu Khiếu Thiên Thanh căn, thậm chí còn phải đưa tới Lận Thiên Trùng không vừa lòng. Kể từ đó, toàn bộ kế hoạch đều bị làm rối loạn. Cái này khảo nghiệm, ta nhất định phải đi qua. Không phải thì phiền toái. Sở Hành Vân trên mặt hiện ra chắc chắc màu sắc. Lập tức đem linh lực dưới vào nhiệm vụ ngọc bài chung. Tương kỳ triệt để kích hoạt. Ông, chỉ thấy nhiệm vụ ngọc bài run một cái. Sau đó, Sở Hành Vân trước mắt xuất hiện một đạo tối nghĩa khó hiểu đồ án. Ở đồ án hai bên trái phải, còn chuyên môn viết một đoạn văn tự. Trận này tên là Tam Huyễn Linh Xà Trận, chính là viễn cổ truyền thừa xuống huyền ảo linh trận. Chỉ cần có thể tìm ra trận này 31 đạo mắt trận là được hoàn thành khảo nghiệm. Sở Hành Vân thấp giọng đọc, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên bị kiềm hãm, trong lòng kinh ngạc nói, này Tam Huyễn Linh Xà Trận lúc nào biến thành viễn cổ linh trận? Hơn nữa, Tam Huyễn Linh Xà Trận mắt trận tổng cộng có 33 đạo, cũng không phải 31 đạo. Thập Đại Võ Hoàng Trung Huyền Thanh Võ Hoàng, là Sở Hành Vân đối thủ một mất một còn. Hai người tranh đấu gần trăm năm, không một lời hợp, sẽ vung tay, tư đấu cái mấy ngày mấy đêm. Huyền Thanh Võ Hoàng tinh thông trận pháp chi đạo, nhất niệm dưới, có thể dễ dàng bố trí mấy trăm tòa đại trận, tạo nghệ kinh người. Sở Hành Vân cùng hắn cũng địch cũng hữu, cho nên đối với thiên hạ trận pháp đều có hiểu biết. Trước mắt chỗ này Tam Huyễn Linh xà trận, hắn từng tận mắt đến Huyền Thanh Võ Hoàng thi triển qua. Mỗi một đạo trận văn mắt trận, đều là không gì sánh được quen thuộc. Bước vào thiên linh cảnh giới sau, mới có thể bố trí cấp 5 linh trận. Hơn nữa chỗ này Tam Huyễn Linh xà trận rất nhiều biến hóa, cũng khó trách Lăng Tiêu Vũ phủ nội không người có thể giải đáp đi ra. Sở Hành Vân nghĩ tới đây, cũng không lại lo lắng. Thật dài địa thư ngụm chọc khí. Đám người chung quanh đám im lặng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn chỗ này phức tạp linh trận, nội tâm kinh hãi không ngớt. Như vậy một tòa linh trận, chớ nói tìm mắt trận, quang là như thế này nhìn thẳng, bọn họ cũng cảm giác mắt mờ. Lại là trận pháp, này còn hơi chút tốt một chút. Tuyết Khinh Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở mê vụ xâm lâm nội, Sở Hành Vân rất nhẹ nhàng thì phá giải ngày khóa sương mù dày đặc trận. Trước mắt chỗ này Tam Huyễn Linh xà trận nhìn qua phức tạp rất nhiều, nhưng tóm lại vẫn có chút mong muốn. Nàng khôi phục thì ra là biểu tình, khẽ nhếch miệng, tưởng cổ vũ một phen. Đã thấy Sở Hành Vân đưa ngón tay ra, quay Tam Huyễn Linh xà trận nhẹ nhàng điểm ra. Tốc độ nhanh chóng, hầu như không làm nhiều tự hỏi. Làm Sở Hành Vân điểm ra thứ 31 hạ, trong tay hắn đen kịt tấm bảng gỗ bỗng nhiên run rẩy. Một đạo đen kịt quang mang bay lên, ví như nước gợn vậy tràn ra, bao phủ cả tòa Thiên Tiêu Điện. Cứ nhiên đều không phải đại biểu cho trừng phạt hồng quang. Lẽ nào Sở Hành Vân trả lời, điều này sao có thể? Mười mấy năm qua từ không có người thông qua khảo nghiệm, hắn nhẹ nhàng như vậy thì thông qua. Ngoặc kép, ở đây đoàn người đều là toàn thân run rẩy, dùng sức nhu liễu nhu cặp mắt của mình, không thể tin được một màn trước mắt. Kèm theo thanh âm của mọi người, Sở Hành Vân ngón tay liên tục, lại đang Tam Huyễn Linh xà trận thượng điểm nhẹ hai cái. Mỗi điểm ra một chút, đen kịt tấm bảng gỗ thì run rẩy một lần, lần thứ hai bắn ra một đạo hắc quang, ba đạo hắc quang, xoay quanh ở Thiên Tiêu Điện bầu trời. Không ngừng đan xen, soi sáng tứ phương, thì giống như là phá phong ra ba tôn đen kịt quái xà. Phát ra tê tê lạnh âm, một màn này, rung động cả tòa Lăng Tiêu Vũ phủ. Các đệ tử cùng trưởng lão, không khỏi là ngẩng đầu ngước nhìn này ba tôn đen kịt quái xà. Biết vậy nên toàn thân mau cốt tủng nhiên, có thể cảm giác được một như có như không sát phạt khí tức phủ xuống tới. Thể xác và tinh thần câu kinh. Cùng lúc đó, chấp pháp bên trong đại điện, Thiết Vô Tâm đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong tất sau. Hai tay xoa có chút phát đông huyệt thái dương. Thán thanh nói, cái này Sở Hành Vân, từ tiến nhập Lăng Tiêu Vũ phủ sau, sẽ không phát sinh qua chuyện gì tốt. Hắn rõ ràng đã đắc tội Lý gia cùng Tô gia, lần này còn đi trêu chọc La gia, thật là làm cho người không bớt lo. Ngoặc kép, nghĩ đến đây, Thiết Vô Tâm càng cảm giác bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhẫn chữ vật đột nhiên truyền đến run rẩy thanh. Tâm niệm vi động, Thiết Vô Tâm trong tay xuất hiện một quả đen kịt tấm bằng gỗ. Mặt trên tản mát ra trận trận hắc quang. Qua lâu như vậy, rốt cục lại có tiểu tử kia có can đảm tiếp thu cái này thiên cấp nhiệm vụ. Không biết lúc này đây có thể giải mở ra nhiều ít nói mắt trận. Thiết Vô Tâm ha hà cười nói, đem một đạo linh lực dưới vào đen kịt tấm bảng gỗ ở giữa. Ong ong ong, đen kịt tấm bảng gỗ tựa hồ có phản ứng, run rẩy càng ngày càng lợi hại. Trên đó, từng đạo quang mang bắn ra, dường như chấp pháp trong điện xuất hiện vô số mai chói mắt tinh thần. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo, 33 đạo, làm tối hậu một đạo ánh sáng nhạt nở rộ ra. Đen kịt tấm bảng gỗ phát sinh răng rắc âm hưởng. Tối hậu thình thịch địa một tiếng, trực tiếp biến thành nát bấy. nhường Thiết Vô Tâm miệng lại cũng vô pháp hợp lại. Ngạc nhiên được nói không ra lời. Hết chương.